yêu anh lần nữa nhé. Chương 25, dịu dàng yêu em, hát cộng. Góc truyện audio.com, cô nhẹ nhàng ngậm lấy. Đằng Minh ngồi đó chăm chú nhìn miệng nhỏ của cô đang mút lấy em trai mình. Miệng cô thật nhỏ, cô chỉ ngẫm được phần đầu nhưng đã làm anh mê đắm. À, bảo bối nhỏ, em liếm nó đi, ngoan, nghe lời anh, ngậm sâu vào một chút. À, đúng, rồi, à, cô nghe lời ngậm vào. Lưỡi nhẹ nhàng động, liếm quanh phân thân của anh. Mút mát, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vòng, lên đến đỉnh quy đầu. Dùng đầu lưỡi chính mình đâm nhẹ, Đằng Minh bị động tác vô ý của An Hạ làm cứng cả người. Cái tiểu yêu tinh này, tại câu dẫn anh rồi. An Hạ thì nghĩ, chưa ăn thịt heo không lẽ không biết con heo. Đừng tưởng cô không biết làm nha. Cô nhẹ dàng dùng tay chơi đùa cùng hai đồng chí bạn của em trai anh. Miệng vẫn mút mát, liếm liếm, Đằng Minh bây giờ chịu hết nổi. Một giây kế tiếp, anh lật người đè cô xuống dưới cơ thể, giống như muốn cắn nát đôi môi của cô. An Hạ mơ màng thừa nhận sự gặm cắn hung mãnh của anh trong lòng suy nghĩ. Không phải vừa rồi không còn bình tĩnh sao? Sao đột nhiên lại hóa thân thành một con sói? Đằng Minh hôn mạnh mẽ như thế. Cái miệng nhỏ nhắn của người trong ngực là niềm khát vọng đã lâu của anh. Lúc nào anh cũng muốn hôn cô, nhưng lại sợ mình không khống chế được. Nhưng đêm nay, hiển nhiên là do cô quyến rũ anh trước, từ lúc trong phòng tắm, rồi đến lúc nãy nhặt điện thoại di động, nằm trên giường không tới 2 phút, cô lại bắt đầu trêu chọc dụ dỗ anh, còn nhào lên hôn mình. Đây không phải là cố ý muốn anh làm chuyện xấu sao? Hôn hôn, anh liền không khống chế được tay của mình rồi. An Hạ tắm xong không có mặc áo lót, bộ ngực mềm mại rất dễ dàng bị anh nắm ở trong tay. Vuốt ve không nhẹ không nặng, sau đó là miệng, hàm răng cắn nhẹ, nuốt viên đỏ tươi mềm mại ướt át, ngạo nghễ đứng thẳng, hai viên đỏ tươi giống như anh đào, giống như dâu tây, giống như đào mật, sắc đẹp thay cơm, làm người thương yêu. An Hạ không chịu nổi khẽ rên một tiếng. Mềm nhũn, tiếng rên rung động lòng người. Đằng Minh giống như là được cổ vũ. Hôn càng cuồng dã hơn. Nai con của anh, được anh nuôi đến càng ngày càng quyến rũ rồi. Cái âm thanh này, nghe đến xương cốt cũng mềm nhũn. Dường như môi của anh càng ngày càng nóng bỏng. Buông viên anh đào ướt át này ra. Bắt đầu nhào tới một viên khác. Bàn tay cũng không nhàn rỗi. Chậm rãi vuốt dọc theo hông của cô xuống phía dưới. Rồi sau đó, tay thuần thục tách lấy đùi cô ra, ngón tay thuần thục chen vào khe hở kia, sờ được một chút ướt át, tiếp đó lại xâm nhập sâu hơn, tìm được một điểm, nhẹ nhàng vê nhấn, thỉnh thoảng nhẹ thỉnh thoảng mạnh, An Hạ hít vào một hơi, cả người không ngừng run rẩy, ngón tay khó kìm lòng bấu chặt vào mền, trong cổ họng không nhịn được nhẹ bật ra âm thanh, cô cảm thấy trống rỗng. Thật khó chịu, Đằng Minh hiểu rất rõ ràng những điểm mẫn cảm của cô. Cong ngón tay lên, mạnh mẽ ấn xuống chỗ nào đấy. Làm người phía dưới thiếu chút nữa thét chói tay ra tiếng. Anh lại duỗi một ngón tay đi vào. Rất có kiên nhẫn chơi đùa với cô. Rất nhanh, cô đạt tới cao chiều. Miệng há to thở gấp không ngừng. Cô có chút xấu hổ. Mình lại đạt được khoái cảm ở dưới ngón tay của anh. Email protected, khi thấy cái cứng rắn cũng là nơi yếu ớt nhất trên người anh thì trong lòng nhất thời có loại cảm giác nói không nên lời. Dáng vẻ quả thật không đẹp mắt chút nào. Cấu tạo cũng rất đặc biệt. Có điều sao mạch máu có thể tạo thành như vậy? Lại sinh ra độ cứng và sức mạnh không tưởng tượng nổi như vậy. Cũng dùng cái này, anh đoạt lấy cô, từ đó cô mang thai con của anh. Nhất định hai người sẽ dây dưa không rõ cả đời này. Đằng Minh cảm thấy lối vào bị một sự ấm áp bao bọc. Sau đó lại gặp phải không khí lạnh lẽo. Vẫn chưa tới thời gian một giây. Lại được bao bọc, lần này, xâm nhập từng chút, anh hít vào một hơi thật sâu. Nơi nào đó trong lòng đã sớm ấm áp. Từ từ, An Hạ từ từ thích ứng với sự khổng lồ của nó. Động tác chúc chắc nuốt vào. Nhưng nó quá dài, cô có chút không biết nên làm sao mới phải. Chẳng lẽ, phải... phải giống như cái động tác kia sao? Nuốt và nhả ra, không có một chút kỳ xảo nào. Nhưng cố tình động tác trúc trắc của cô khiến nó hưng phấn. Có thể là do cấm dục quá lâu. 2-3 lần liền giơ tay nộp vũ khí đầu hàng. Một dòng nước trắng dục chảy dọc ra theo khóe miệng cô. Anh nhìn cô, mỉm cười sủng ái, bảo bối, nai con của anh, thật giỏi, cách chương.